Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, tìm được đúng người. Đêm khuya, xe tải lên, Triệu Bảo vô cùng hưng phấn nhìn xem Đường Nguyên hỏi. Ai, huynh đệ, ta hỏi ngươi, liền ta vừa rồi cái kia hai câu nói đưa, giống hay không giang hồ đại ca? Ta liền hỏi ngươi giống hay không? Giống hay không ta không nói trước, ta liền không có hiểu rõ. Ngươi làm sao minh bạch đối phương đang thử thăm dò đâu? Đường Nguyên một mặt khó hiểu mà hỏi. Ngươi thế nào nhìn ra được? Ha ha ha, Triệu Bảo cười một tiếng. Quay đầu nhìn xem Hỉ Nhạc Cung nói ra. Ta ở nơi này chuyển vận. Ý gì? Theo giúp ta cái kia Lisa. Ta trước đó liền nhận biết. Triệu Bảo quay người lại. Nhìn nói với Đường Nguyên, là nàng nhận ra cái kia hữu tử, không phải hữu tử, người nói cái gì đâu, người nói rõ ràng điểm, được rồi, chuyện này một câu hai câu nói không rõ ràng. Triệu Bảo khoát tay nhìn xem Đường Nguyên, nội tâm nhẫn nại không ngừng kích động nói ra, lúc này bọn hắn thử xong, khẳng định liền sẽ không hoài nghi hai ta, vụ án này làm đến một bước này, cơ bản coi như lấy được. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi chuẩn bị xuống một bước làm sao bây giờ? Đường Nguyên hỏi, báo án, để cảnh ti người tại đối phương giao hàng thời điểm, bắt hắn cá nhân tang đều lấy được. Triệu Bảo suy nghĩ một chút đáp, đám người này con buôn tại bản địa đều là có một ít quan hệ. Đường Nguyên hơi có chút lo lắng nói, ra, ngươi bốc lên được báo án, nói không chừng tin tức sẽ để lộ, nhưng bây giờ không báo án. Chúng ta có cái vấn đề lớn nhất không giải quyết được. Vấn đề gì? Số dư còn có 13 vạn. Số lượng này không nhỏ. Triệu Bảo vò đầu trở lại. Ta trong thời gian ngắn góp không ra. Đối A, còn có số dư không có giao. Đường Nguyên gật đầu đáp. Cái này mức cũng quả thật có chút lớn. Ta muốn làm tiền giả lừa gạt bọn hắn. Khẳng định cũng không được. Là chứ sao? Triệu Bảo liếm môi một cái. Ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là báo án, cũng phải tìm quen thuộc người, làm việc nhi tương đối chính. Đường Nguyên trầm tư, Triệu Bảo nghe nói như thế, trong đầu nháy mắt nghĩ đến Tần Vũ đám người thân ảnh. Nhưng khi hắn nhớ lại 30 ban đêm, đối phương ngợp trong vàng son, xuất thủ xa xỉ dáng vẻ lúc, trong lòng nhất thời lại cảm thấy đám người này không đáng tin cậy. Giống như là hắc cảnh. Ai, Bảo Bảo, ta nhớ tới một người. Đường Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ý cười đầy mặt nói ra. Hắn cùng ta từng có tiếp xúc, cảnh ti bên trong sao? Đúng, hắn là bình đạo cảnh ti bên trong một cái nhân viên cảnh sát. Đường Nguyên cười đáp, lúc trước ta ở bên trong thời điểm, hắn biết ta là phóng viên, liền muốn để ta đặt xuống điểm bản án cho hắn, bởi vì thường chạy mặt. Có đôi khi cũng biết một chút tình huống. Sau đó thì sao? Hai ta tiếp xúc qua mấy lần. Hắn người cũng không tệ lắm. Đường Nguyên cười nói ra. Ta cho hắn đặt xuống một chút phiến lương tin tức. Hắn cũng đều đem người bắt. Hơn nữa còn rất đồng tình ta. Thường thường cũng sẽ tìm người cho ta tồn điểm giám tệ. Ngươi cảm thấy hắn người không tệ. Ta cảm thấy còn có thể. Đường Nguyên gật đầu. Mà lại trừ hắn, ta cũng không nghĩ ra người khác. Được, vậy thì tìm hắn. Triệu Bảo xoa xoa tay trưởng nói ra. Ngươi liên hệ hắn đi. Hắn muốn thuận tiện, ta hiện tại liền cùng hắn tâm sự. Được, Đường Nguyên gật đầu xuất ra mới điện thoại. Cúi đầu ngay tại thông tin trong sổ tìm kiếm. Đêm khuya, xe tải mở đến bình đạo cảnh ti ra thuộc trong cư xá. Triệu Bảo cùng Đường Nguyên hàn huyên có thể có mười mấy phút sau. Một thanh niên mới không lấy áo khoác, túm trên cửa ô tô. Ai, Tiểu Phương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn học ta Triệu Bảo. Đường Nguyên thân thiện theo đối phương lên tiếng chào. Người tốt, Triệu Bảo đưa bàn tay ra. Ai, người tốt, ha ha, Tiểu Phương nhìn cách cũng liền 28-29 tuổi. Dáng dấp trắng nõn. Ngũ quan nhìn xem cũng rất chính, là một cái tiêu chuẩn bên trong thể chế nhân viên tướng mạo. Đường Nguyên đơn giản sẽ hai người giới thiệu lẫn nhau một cái về sau. Liền lập tức đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão Phương, lúc này cũng không sớm. Ta nói ngắn gọn, được, có chuyện gì ngươi liền nói. Tiểu mới gật đầu, là như thế này. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên tổ chức một cái ngôn ngữ. Liền đem vụ án này nguyên nhân hậu quả. Theo đối phương kỹ càng tự thuật một lần. Tiểu Phương sau khi nghe xong, đầy mặt kinh ngạc nói ra. Hai ngươi lá gan cũng quá lớn. Loại bọn người này từ nhóm người. Các ngươi không có chi viện liền dám ngầm hỏi. Có một số việc, dù sao cũng phải có người làm nha. Triệu Bảo cười trả lời một câu. Tiểu Phương nháy nháy mắt. Hai ngươi có ý tứ là, đoạn thời gian trước khu bên ngoài chết cái kia 8 đứa bé. Cũng theo Chí Thành vận chuyển công ty có quan hệ. Đúng, có quan hệ. Đường Nguyên gật đầu đáp. Chuyện này, cái kia gọi Tiểu Chí đã thừa nhận. Ta thu hình lại, ngươi còn thu hình lại rồi. Có bóng tượng ghi chép. Triệu Bảo xen vào một câu. Tiểu Phương nhúng tay châm trước nửa ngày. Quay đầu nhìn xem Đường Nguyên hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hình ảnh tư liệu có thể cho ta nhìn một chút không? Đường Nguyên suy nghĩ một cái. Vẫn là để ý. Tư liệu hai ta không mang. Nhưng ta dám cùng ngươi cam đoan. Vụ án này chứng cứ. Hai ta đã sờ đủ. Hiện tại liền kém một bước cuối cùng. Vậy ý của ngươi là, để ta tại giao dịch thời điểm, đem người ấn xuống. Tiểu Phương hỏi, đúng a? Triệu Bảo đầy mắt hưng phấn trở lại. Bọn hắn đã cùng ta hai ước định cẩn thận thời gian. Tiểu Phương nghe tiếng trầm mặc. Thế nào, chuyện này có thể làm sao? Đường Nguyên thấy Tiểu mới có chút do dự. Lập tức hỏi tới một câu. Tiểu Phương nhìn về phía Đường Nguyên. Đột nhiên hỏi, cái này Chí Thành vận chuyển công ty, cùng các ngươi có thù sao? Đường Nguyên sửng sốt một chút. Không có, vậy ngươi hai đồ cái gì a? Tiểu Phương hỏi, Triệu Bảo nghe nói như thế. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu đáp. Cái kia 8 đứa bé chết rồi. Hô không được oan, hai ta nghĩ hô hô. Tiểu Phương nhìn chằm chằm hai người. Gật đầu đáp, được. Liền xông hai người nghĩ hô một tiếng. Vậy chuyện này ta cũng lẫn vào. Quá cảm tạ. Triệu Bảo sững sờ về sau. Xòe bàn tay ra nói ra. Lão Đường tìm ngươi xem như đúng rồi. Hổ thẹn a. Tiểu Phương than thở một tiếng đáp. Chúng ta nên kiếm sống. Lại còn không có hai cái phóng viên làm tốt. Đường Nguyên nghe nói như thế. Trong lòng càng thêm xác định mình phán đoán chính xác. Lập tức đưa tay nắm lấy Tiểu Phương cổ tay nói ra. Vậy chúng ta lần này, nhất khối đem sự tình làm tốt. Dạng này, hai người phụ trách tiếp tục cùng bọn buôn người tiếp xúc. Tiểu Phương suy nghĩ một cái. Lập tức nhẹ giọng hướng về phía hai người bàn giao nói. Ta ngày mai đi làm, liền bắt đầu bố trí chuyện này. Trước đó không nói cho tham dự bắt nhân viên cảnh sát vụ án chi tiết. Cũng sẽ không để lộ thân phận của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Bảo cùng Đường Nguyên nghe Tiểu Phương phân phó. Đều thỉnh thoảng gật đầu. Dày vò đến hơn 2 giờ sáng. Triệu Bảo cùng Đường Nguyên đều đói không được. Lập tức cùng nhau đi nội thành. Tìm một nhà rất nhỏ bề ngoài cửa hàng. Muốn 4 cái món ăn nóng. Còn điểm một cái bia. Thức ăn đều lên đủ sau. Triệu Bảo đưa tay từ trong ngực móc ra một cái phong thư. Thuận mặt bàn đẩy đi qua. Lão Đường, ta gần nhất tiêu xài có chút lớn. Trong túi cũng mau hết sạch. Đây là 3.000 khối tiền. Người cầm trước đi. Đường Nguyên nghe tiếng sững sờ. Đây là ý gì đâu? Không có ta, người cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Triệu Bảo cười một tiếng đáp. Cái này 3.000, xem như đưa cho ngươi kinh hãi phí. Đường Nguyên nghe tiếng khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Đưa tay tiếp nhận phong thư nói ra. Triệu Bảo, ngươi thật đúng là nhìn lầm. Ta xử lý chuyện này cùng ngươi kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Giang Châu, Tề Lân trở lại Diệu Quang công ty bảo an về sau. Vào nhà liền hướng về phía Sát Mãnh nói ra. Ngươi thu thập một chút a. Lần này đưa hàng, ta dẫn ngươi đi. Được, Sát Mãnh thẳng thắn chút đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.